sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 45, cô gái này lại đến chỗ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tống Nam Khê nói, Hạ Yên ngẩng đầu nhìn cô, cái gì? Tống Nam Khê thấy cô không nghe rõ ràng, lại kiên nhẫn hỏi một lần. Tôi hỏi cậu, có muốn đi Sùng Cao Trung không? Sùng Càng Cao Trung, đây chính là trường trung học tư thục tốt nhất Vân Thành, điều kiện giáo viên bên trong đặt ở cả nước đều là đứng đầu. Không nói muốn vào Sùng Việt cần thành tích nhập học đạt tới ưu tú, hoặc là có thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó, cho dù là học phí bên trong một năm cũng phải mấy trăm ngàn, gia đình bình thường căn bản không có biện pháp gánh vác. Nghe Tống Nam Khê hỏi như vậy, Hạ Yên hiển nhiên không coi lời cô là thật, chỉ cảm thấy cô đang nói đùa. Loại người như ta căn bản không có tư cách tiến Sùng Càng Cao. Hạ Yên nói xong thở dài, người không cần quan tâm có thể vào hay không, chỉ cần nói cho ta biết có muốn hay không. Tống Nam Khê nói thẳng, nhìn thấy đôi mắt kiên định của Tống Nam Khê, Hạ Yên sừng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rồi, người chờ tin tức của ta đi. Chuyện vốn không có khả năng từ trong miệng Tống Nam Khê nói ra, thật giống như đã 19 ổn. Tuy rằng cũng biết không có khả năng, Hạ Yên chỉ coi như Tống Nam Khê là vì an ủi cô mới nói những điều này, cười cảm kích nói. Cậu không cần vì tôi làm nhiều như vậy, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, sắp lên lớp, cậu cũng mau trở về đi. Nói xong, Hạ Yên liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng cô vừa đi được vài bước lại phát hiện Tống Nam Khê căn bản không vào phòng học, chậm rãi đi theo phía sau cô. Đành phải nhắc nhở cô, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 rất thích điểm danh, nếu cô ấy phát hiện hôm nay ngày đầu tiên cô vắng mặt nhất định sẽ phạt cậu, cậu mau trở về đi. Không cần ở bên cạnh tôi nữa. Tống Nam Khê ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không để vào mắt, càng đừng nói đến giáo viên chủ nhiệm. Cô không để ý tới lời nhắc nhở của Hạ Yên, nhấc chân vài bước đi tới trước mặt cô. Đừng nói cái này, tôi dẫn cậu đi một chỗ. Hạ Yên không sớm biết Tống Nam Khê muốn dẫn mình đi đâu, đành phải đi theo phía sau cô. Hai người ra khỏi trường và đánh một chiếc xe hơi. Tống Nam Khê dẫn Hạ Yên trực tiếp đến bệnh viện tư nhân của Thẩm Diệc Vân. Vết thương trên người cô cần phải xử lý một chút. Nơi này dù sao nàng đã quen biết như vậy, dứt khoát liền trực tiếp tới. Bệnh viện tư nhân Tống Nam Khê không rõ ràng, nhưng Hạ Yên hiểu rõ. Đây chính là bệnh viện tư nhân có điều kiện y tế tốt nhất ở Vân Thành. Thiết bị y tế bên trong đều nhập khẩu từ nước ngoài. Phòng bệnh nằm viện cũng đều đãi ngộ khách sạn 5 sao. Đây là nơi có tiền mới tới. Hạ Yên nhìn Tống Nam Khê cũng không ngẩng đầu đi vào bên trong. Vội vàng kéo cánh tay cô lại. Bạn Tống, cậu bị bệnh sao? Chúng ta đang làm gì ở đây? Vừa rồi chủ nhiệm giáo dục gọi tên Tống Nam Khê, Hạ Yên cũng nhớ kỹ. Tuy rằng nàng cũng chỉ biết Tống Gia Vân Thành là quý tộc hào môn, nhưng quần áo trên người Tống Nam Khê cũng không khó đoán được nàng hẳn là ở Tống Gia cũng không tốt. Vừa rồi lúc bắt taxi, cô móc túi nửa ngày cũng không lấy ra tiền, vẫn là tự mình trả tiền. Cho nên Hạ Yên ra thấy Tống Nam Khê cũng không ngẩng đầu đi vào bên trong, liền vội vàng kéo nàng lại. Đây cũng không phải là nơi các nàng có thể chi tiêu được, nếu nàng bị bệnh, có thể đi bệnh viện đa khoa. Tôi không bị bệnh, bạn không bị thương, đưa cậu đi xử lý vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê nói là lẽ đương nhiên, căn bản không có chút nào cảm thấy những lời này của mình có chỗ nói không ổn. Nhưng Hạ Yên nghe xong mở to hai mắt. Vội vàng giải thích cho cô. Có phải cậu vừa mới tới Vân Thành, còn không biết bệnh viện này đi? Bệnh viện này không phải là nơi người bình thường có thể tiêu thụ được. Vết thương của tôi không quan trọng, đi hiệu thuốc mua chút thuốc tự mình lên là được. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Nếu đã tới thì xử lý một chút. Tôi quen biết bác sĩ của bệnh viện này, rất nhanh đã xử lý xong. Tống Nam Khê nói xong, liền trực tiếp đưa tay kéo cánh tay Hạ Yên đi vào bên trong. Hạ Yên cảm thấy cô gái Tống Nam Khê này rất tốt, chính là luôn thích nói những lời không thực tế. Bị cô kéo cánh tay, cô cũng căn bản ngăn không được, đành phải đi theo cô vào. Tống Nam Khê hiện tại vô cùng quen thuộc với phòng làm việc của Thẩm Diệc Vân, vào bệnh viện ngay cả số điện cũng không cúp, trực tiếp chạy tới phòng làm việc của anh. Với tư cách là giám đốc bệnh viện này, bình thường Thẩm Diệc Ngôn ngoại trừ phẫu thuật trọng đại cần lên sân khấu ra, bình thường đều tương đối nhàn rỗi. Đương nhiên còn có thời gian kiểm tra thân thể cho Phó Cảnh Nghiêu, giúp anh điều dưỡng thân thể. Lúc này Thẩm Diệp Vân đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ, liền nghe thấy cửa bị gõ. Ngay sau đó liền nhìn thấy cửa bị đẩy ra, một giây sau bóng dáng Tống Nam Khê xuất hiện ở cửa. Thẩm Diệp Vân hiện tại nhìn thấy bóng dáng Tống Nam Khê, phản ứng đầu tiên chính là đau đầu. Anh ta nói gì? Cô gái này lại đến chỗ anh ta. Cách chương.